Nuôi dưỡng bánh bao phản diện. Chương 64, Thế giới 5, bánh bao nhỏ thứ 5, 2. Góc truyện audio.com. Núi Chỉ Lân cao sừng sững nằm ở phía bắc Trung Nguyên. Địa thế hiểm trở, từ trên cao nhìn xuống trông như một cây rìu bổ xuống mặt đất. Kim Quang Tông nằm sâu trong một sơn cốc quanh năm mây mù bao phủ. Không biết có phải do nơi này từng có rất nhiều bậc tiền bối phi thăng thành công hay không mà từ xa nhìn lại. Mây mù lượn lờ, khí chất bất phàm, sau khi tiếp thu trí nhớ của Lục Khinh Tuyết, tất cả những tâm pháp võ công, pháp thuật trừ yêu mà Lục Khinh Tuyết học được đều khắc sâu vào trong trí nhớ của Ninh Tịnh. Không cần người dạy vẫn biết, những thứ này, nghe thì có vẻ bí ẩn, kỳ lạ, nhưng kỳ thật nó giống như các môn toán học, hóa học, vật lý cao cấp ở thế giới hiện đại, vô cùng phổ biến, hệ thống. Chấm, cơ thể ngươi đang đồng hóa với Lục Khinh Tuyết nên tất cả những kinh nghiệm cùng ký ức của cô ta ngươi đều có. Tuy nhiên sau này khi ngươi rời khỏi thân xác này, thời gian chung đụng kết thúc, đến lúc đó, đưa cho ngươi tâm pháp võ công hay bí kíp tu tiên. Ngươi cũng không có cách nào xem hiểu, Lục Khinh Tuyết trọng thương dẫn đến mạch máu bị tắc nghẽn. Nếu cưỡng ép vận khí sẽ khiến thương thế nặng thêm. Cần phải trở về Kim Quang Tông dùng thuốc, điều dưỡng một thời gian mới có thể khỏi hẳn. Tiểu đồng nhặt thảo dược mà Ninh Tịnh nhìn thấy lúc mới tới thế giới này là tiểu đồng bên cạnh Tạ Diệc. Xưa nay Ninh Tịnh không thích ngồi cạnh người lạ trong không gian hẹp nên nàng trả tiểu đồng lại cho Tạ Diệc. Trên đường trở về, Ninh Tịnh có đi qua một số địa danh nghe đồn có rắc cỏ hoành hành. Nhưng có lẽ chúng kiêng kỵ ấn kiếm hại trên xe ngựa nên không dám tới gây náo loạn. Phần lớn thời gian Ninh Tịnh đều ngồi trong xe ngựa, mùi dược liệu thoang thoảng lưu trên chăn đệm vừa làm giảm cảm giác chóng mặt vừa là liều thuốc chống say xe hiệu quả. Sau lớp rèm vải là lớp rèm trúc tương tự như rèm cuốn. Ninh Tịnh thường cuốn rèm vải lên để trong xe thông thoáng. Hành trình vừa buồn tẻ lại còn gập ghềnh khiến Ninh Tịnh không thể đọc sách. Non xanh núi biếc không ngừng lùi về phía sau. Đẹp thì có đẹp nhưng nhìn mãi cũng chán. Nhiều lúc chán quá Ninh Tịnh còn nghĩ đến việc rủ Tạ Diệc và nhóc Tiểu Đồng chơi đấu địa chủ. Nhưng nghĩ đến Lục Khinh Tuyết là một con người kiệm lời và lạnh lùng. Vì không muốn OOC nên nàng đành chuyển mục tiêu sang hệ thống. Lúc hệ thống sắp bị Ninh Tịnh làm phiền đến nỗi tắt máy giả chết thì cuối cùng đoàn người cũng đến cây cầu treo dẫn vào sơn cốc. Mây mù ẩm ướt giăng kín cây cầu treo bắc qua khe núi sâu hiểm trở. Mỗi khi gió thổi qua cây cầu rung lắc dữ dội như sắp đổ. Cây cầu này xây lên cho tiều phu lên núi. Xe ngựa và các đệ tử Kim Quang Tông chưa học ngự kiếm. Còn những người như Lục Khinh Tuyết hay Tạ Diệc thì sẽ trực tiếp ngự kiếm bay lên. Ninh Tịnh bị thương nên Tạ Diệc dùng kiếm trở Ninh Tịnh. Kiếm của hắn mỏng và dài hơn so với kiếm của Lục Khinh Tuyết nên vẫn tạm trở được hai người. Điều quan trọng trong ngự kiếm là tư thế để chân trước chân sau, gót chân trước sát với gót chân sau, 2/3 lòng bàn chân để ngoài thân kiếm. Ninh Tịnh kinh hãi nhìn xuống khe núi sâu không thấy đáy dưới chân. Nàng nhẹ nhàng dẫm lên thân kiếm lạnh băng, mếu máo nói với hệ thống. Chiều rộng này, có khác nào xiếc đu trên dây? Ngươi nói xem liệu tí nữa ta có rơi xuống không? Hệ thống, ký chủ, ngươi không phải lo, Lục Khinh Tuyết là cao thủ ngự kiếm. Ngươi được kế thừa tất cả bản năng của cơ thể cô ta. Không ngã được đâu. Tạ Diệc một tay chắp sau lưng, một tay niệm pháp quyết, một luồng khí trong suốt tỏa ra bao xung quanh thân kiếm. Nó như thể nghe theo hắn điều khiển, từ từ nâng thanh kiếm phát ra ánh sáng màu lam bay lên. Vững vàng bay nhanh về phía khe núi đối diện, hệ thống nói không sai, bản năng cơ thể Lục Khinh Tuyết cho phép Ninh Tịnh giữ thăng bằng khi nàng ngự kiếm. Thật giống như đang chơi nhào lộn. Từ xa nhìn lại, tà áo phiêu phiêu, khắp người tỏa ra khí thế thần tiên. Chẳng mấy chốc hai người đã đến Kim Quang Tông. Cửa đá nguy nga mở rộng chào đón mọi người. Hai đệ tử trẻ tuổi vô tình nhìn ra bên ngoài. Vẻ mặt kinh ngạc, đồng thanh hô to, chấm, thất môn chủ, lục sư tỷ, Một kẻ cơ trí hơn nhanh chóng chạy vào trong báo tin. Người có quyền lực cao nhất ở Kim Quang Tông là tông chủ. Dưới tông chủ là 7 tông môn. Mỗi tông môn phụ trách một vấn đề khác nhau. Tạ Diệc là môn chủ của tông môn thứ 7. Cũng là môn chủ trẻ tuổi nhất. Thất môn là tông môn chuyên về các loại tâm pháp. Tu vi càng thâm hậu thì trong mắt càng sáng. Trong các trận giao đấu võ thuật, những người của thất môn thậm chí có thể nhìn thấu hành động tiếp theo của đối phương chỉ bằng một ánh nhìn. Lục Khinh Tuyết là đệ tử nhị môn, nàng bái sư sớm nên tuổi tác sấp xỉ Tạ Diệc, cho nên, tuy hai người khác nhau về bối phận nhưng tình cảm lại như sư huynh sư muội. Thế nên hai người mới cùng nhau xuống núi. Tạ Diệc đi bái kiến tông chủ, Ninh Tịnh đi đường mệt nhọc cộng thêm thương tích trên người nên được đặc cách về thẳng phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Do chân khí hao tổn nên sắc môi Ninh Tịnh tái nhợt. Hai mắt nhuốm màu mực, nhưng không ai thực sự nghĩ Lục Khinh Tuyết là một con mèo ốm yếu. Ngược lại thấy nàng càng thêm phần lạnh lùng thanh tú. Dọc đường Ninh Tịnh trở về phòng bắt gặp rất nhiều tiểu sư đệ trẻ tuổi. Ai nấy trên mặt nếu không phải ngạc nhiên thì cũng ngưỡng mộ kêu một tiếng. Lục sư tỷ, Ninh Tịnh đi qua rồi mà họ còn cố ngoái cổ nhìn. Lục Khinh Tuyết là đệ tử nhị môn xưa nay tinh thông độc thuật, sư phụ nàng, nhị môn chủ, hiện đang vân du bên ngoài, đại môn chủ đích thân qua bắt mạch trị liệu cho nàng. Trước khi đi, ông còn để lại cho nàng một túi gấm chứa đan dược. Dặn nàng phải uống thuốc đều đặn. Ninh Tịnh nằm trên giường, lăn qua lăn lại, mò tới túi gấm xanh thêu hạc trắng đeo bên hông. Bên trong có hơn chục viên đan dược màu đen, trong đầu cô bỗng hiện lên ba chữ, viên bi nhỏ, nghĩ như vậy không khỏi khiến Ninh Tịnh cười thành tiếng. Hệ thống ân cần nói, mau uống thuốc đi, chúng ta còn việc phải xử lý đó. Ninh Tịnh, được rồi, Kim Quang Tông, thiền đường, từ sau khi Kim Quang Tông mở cửa tuyển sinh, hầu như ngày nào cũng có người đến hoặc đưa hài tử nhà mình đến dự tuyển. Kim Quang Tông không phải miếu tư thiện, không thể cùng lúc hỗ trợ tất cả mọi người đến quy y. Do đó muốn vào Kim Quang Tông trước hết phải kiểm tra linh căn. Cứ 10 người thì có 9 người bị loại, tỷ lệ đào thải rất cao. Những người được đánh giá có tuệ căn thích hợp tu tiên sẽ được giữ lại. Trở thành đệ tử Kim Quang Tông, ở đây không hỏi xuất thân, không màng thấp kém cao sang, tất cả đều được an bài ở thiền đường. Chờ bái sư rồi chính thức nhập môn. Lúc này, trong thiền đường to lớn, đan hương lượn lờ, trên tường treo một tấm bảng bằng gỗ đào khắc 4 chữ ngoạch ngoạc. Ngưng khí tĩnh tư, giữa trưa, có hơn 10 thiếu niên ngồi vây quanh một cái bàn thấp ăn trưa. Tất cả đều là đệ tử nhập môn mới vượt qua vòng kiểm tra tuệ căn 3 ngày trước. Người nhỏ nhất mới 8 tuổi, vài người lớn hơn cũng chỉ tầm 11. 12 tuổi, nơi này không quy định lúc ăn hay ngủ không được nói chuyện. Nhưng có lẽ do chưa quen thân nên không khí yên ắng chỉ còn mỗi tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Có một chỗ trống giữa một bàn dài toàn người. Trong một nhóm thiếu niên ăn mặc giản dị, có 3 người mặc y phục sang trọng, thắt lưng dắt ngọc bội, tư thế ngả nghiêng nổi bật giữa đám đông, vừa ăn vừa nhồm ngoàm nói chuyện. Ta nói cho các đệ biết. Môn chủ đại môn là lợi hại nhất, các đệ đã nghe qua vụ thảm án diệt môn do ma đạo ở Dương Châu chưa? Vụ án đó do một tay đại môn giải quyết đó, tâm pháp thất môn mới lợi hại, không cần động thủ cũng biết đối thủ nghĩ gì. Cái này gọi là giết người không cần đao kiếm, sai rồi, nhị môn mới lợi hại nhất, chỉ tiếc khó vào, nghe nói bọn họ am hiểu độc thuật, nếu ta có thể gia nhập nhị môn. Sau này ai dám đắc tội với ta, ta chỉ cần hạ chút độc lúc bọn họ ăn cơm, cho bọn chúng gia dụng đầy đất luôn. Ha ha, người khác nghe xong không khỏi líu lưỡi. Lời ngông cuồng như vậy mà ba tên béo kia cũng dám nói. Bái sư không phải chuyện muốn bái ai thì bái. Quyền chọn nằm trong tay các vị sư phụ, người được chọn sẽ trực tiếp theo vị sư phụ đó học tập tu luyện. Sau một khoảng thời gian nhất định, nếu không có sư phụ nào tới chọn thì các đệ tử còn lại sẽ được phân ngẫu nhiên vào một trong 7 môn. Học tập tu luyện cùng với các đệ tử khác, Tuy nói là cùng nhau học tập, nhưng bếp ga với bếp củi, người thông minh đều biết bên nào quý hơn. Tuy ba tên này nói năng ngông cuồng nhưng không ai lên tiếng ngắt lời bọn họ. Xét cho cùng, cha mẹ của ba tên béo này là người quyền quý ở Dương Châu. Có quan hệ thân thiết với quan phủ, nghe nói lúc đầu có bốn huynh đệ cùng nhau đến ứng tuyển vào Kim Quang Tông. Kết quả lão tam tư chất tầm thường, bị loại khỏi vòng kiểm tra tuệ căn, mặt mũi xám xịt thu dọn tay nải về nhà. Ba tên mập còn lại dồn hết bất mãn vào đầu kẻ đã giành mất chỗ của lão tam. Lúc phát cơm, ba tên béo cố ý làm vỡ bát cơm của đứa trẻ nọ. Bát sứ rơi trên mặt đất vỡ thành hai mảnh. Đứa trẻ đang dọn thì bị mảnh vỡ cứa vào tay. Đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Đúng lúc này, cửa thiền đường đột nhiên mở lớn. Tranh Hà không nói không rằng, lặng lẽ bê bát cơm bước qua cửa. Đi nhanh đến vị trí còn trống. Tranh Hà khoảng 8, 9 tuổi, mặt mày thanh tú, môi mỏng sắc bén, nếu không phải tuổi còn nhỏ thì hẳn ai cũng nghĩ hắn là một tiểu cô nương. Bờ vai thon gầy, sắc mặt hơi vàng làm cho người ta cảm giác u ám. Mái tóc đen buộc đơn giản bằng một sợi vải để gọn sau đầu. Quần áo trên người có không ít chỗ vá, không biết qua bao lâu rồi hắn không mặc đồ mới. Vết thương trên đầu ngón tay đã được cầm máu, chỉ để lại một vết máu nhàn nhạt. Sau khi ngồi xuống, hắn im lặng lấy đũa ăn cơm. Có vẻ không ai dạy hắn cách cầm đũa nên tư thế cầm đũa của hắn có vẻ kỳ lạ. Gắp đồ ăn cũng gắp mãi không xong. Ba tên béo nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Tranh Hà. Thấy thế thì nhảy vào chế nhạo hắn. Đúng là nực cười, đũa cũng không biết dùng mà còn đòi luyện kiếm thuật. Cũng không biết là đứa trẻ hoang dã đến từ đâu. Có mẹ sinh không có mẹ dạy. Bàn tay để dưới bàn của Tranh Hà từ từ siết chặt. Hắn chậm rãi ngẩng mặt lên, liếc mắt về phía đám người vừa chế nhạo mình. Ánh mắt sắc bén, nó không phải là ánh mắt mà một tiểu hài tử nên có. Mà giống như ánh mắt bản năng của dã thú. Ba tên béo nhất thời bị dọa sợ, mạnh miệng lên tiếng. Chấm, nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận bọn ta móc mắt ngươi xuống bây giờ. Tranh Hà lạnh lùng nhìn ba tên béo, đúng lúc hắn chuẩn bị bộc phát thì cửa phòng lại lần nữa mở ra. Lục sư tỷ, bọn họ ăn cơm ở đây. Phong Lưu công tử, hello bà con, phẩm hoa lầu comeback đây. Đăng tạm một chương chưa sửa xong, mai tôi sửa bù và đăng thêm một chương nhớ. Yêu, cách chương.